Người quan tài, chương 53, trận pháp phong thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nha đầu, ta vội vàng hô lên, nhưng tiểu nha đầu sau khi xông vào khu vực tối đen như sơn của cửa hàng cầm đồ thì không còn tiếng động nào phát ra nữa. Ta vô thức chạy theo vào trong, mà vào lúc này cửa của cửa hàng cầm đồ bỗng dưng đóng lại, bóng tối đặc quánh tới mức đưa tay ra không nhìn rõ năm ngón tay khiến cho ta cũng có chút phát hoảng. Không có chút do dự nào, ta trực tiếp lấy một cây nến mỡ người trong túi áo ra đốt lên, ánh nến màu xanh nhạt chiếu sáng khoảng hơn một trượng xung quanh. Tiểu nha đầu, tên mập chết bầm, ta gào lên mấy câu, nhưng không nhận được chút hồi âm nào, khiến cho ta càng cảm thấy khẩn trương. Không đúng à, cho dù là đường lưu gặp chuyện rồi, tiểu nha đầu vừa rồi mới chạy vào trong cửa hàng, không thể nào trong khoảng thời gian ngắn thế cũng gặp chuyện chứ. Lúc này ta không kịp suy nghĩ kỹ càng. Một tay nắm chặt cây nến mỡ người đang phát ra ánh lửa xanh nhạt, một tay mò vào túi áo lấy ra hai bình sơn đen sơn máu. Những thứ đồ chơi này, ta hiện nay cơ bản sẽ tùy thân mang theo, chỉ là hôm nay vội vàng ra cửa, không mang theo nhiều lắm, không biết chút nữa sẽ gặp phải thứ gì, phải dùng tiết kiệm chút mới được. Bằng, vào lúc này, trong cửa hàng cầm đồ bỗng nhiên xuất hiện một trận gió, độ ấm xung quanh nhanh chóng giảm xuống, ánh nến xanh nhạt lúc sáng lúc tối. Ngọn lửa cũng theo đó mà trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Trong giờ khắc này, ta cảm thấy có một cánh tay lạnh băng nhẹ nhàng sờ vào sau gáy ta, khiến cho ta bỗng nhiên co rụt lại, da đầu run lên. Không hề do dự ta lập tức co chân đạp mạnh về phía sau. Trong khoảng thời gian này, theo sự tăng lên của tố chất cơ thể, năng lực phản ứng của ta cũng tăng lên không ít, một đạp này tuyệt đối có thể đạp một người trưởng thành khỏe mạnh bắn ra xa vài mét. Nhưng mà, sau khi đạp ra cái đạp này, ta giống như là bị đạp vào một bức tường vậy, lực phản phệ lại mạnh tới mức khiến ta phải lùi lại vài bước, thiếu chút nữa thì nằm luôn trên đất. Tiểu tướng công, người thật độc ác, người đá nô ra đau quá. Sau khi nghe thấy âm thanh này, tim của ta dường như dừng lại, đầu óc ầm ầm. Ta vội vàng quay đầu nhìn, dựa vào ánh sáng của cây nến trong tay, nhìn rõ ràng thấy một người phụ nữ phượng mũ khăn quàng, khuôn mặt oán hận đang nhìn ta. Trong giây phút này, ta cảm thấy như đầu óc mình muốn nổ tung. Người phụ nữ khăn quàng mũ phượng khuôn mặt oán hận này, ta vô cùng quen thuộc, chính là người phụ nữ mặt mèo kỳ lạ hơn một tháng trước xuất hiện trong nhà ta ở dưới quê. Nhưng mà, chuyện này sao có thể xảy ra? Cô ta rõ ràng đã bị đường lưu dùng một ngọn lửa đốt cháy rồi mà. Chính vào lúc trong lòng ta đang phát lạnh thì vang lên một tiếng mèo kêu, càng khiến cho ta sợ tới mức nhảy lên. Một con mèo đen xuất hiện tại vị trí không xa đằng sau người đàn bà mặt mèo, trong đôi mắt xanh lục u ám thoáng qua sự oán độc hung tàn, rất âm hiểm nhìn chằm chằm vào ta. Ta vô thức lùi lại một bước, vào lúc bị một màn trước mắt dọa sợ, trong lòng cũng sinh ra một chút nghi ngờ. Cho dù là người đàn bà mặt mèo đang đứng trước mặt này hay là con mèo kỳ lạ đang đứng đằng xa, theo lý mà nói thì không thể nào xuất hiện trước mặt ta được, nhưng mà một màn trước mặt này lại là chuyện gì xảy ra? Áo niệm. Đưa cho ta cái áo niệm đó. Đồng thời lúc này, đằng sau người ta, bỗng nhiên truyền ra giọng nói già nua không cam tâm, đó là giọng của lão già lưng gù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lão già lưng gù đang đứng đằng sau lưng ta, cách ta khoảng hơn một mét, khuôn mặt máu me, từ những vết thương trên người đang không ngừng chảy ra máu tươi, đặc biệt là vài vết thương giống như bị dã thú cắn càng dễ thấy. Con người của ta trong giây phút này co rụt lại. Tuy rằng trong lòng vẫn sợ hãi, nhưng không còn sợ hãi như lúc nãy nữa. Không đúng, rất không đúng. Người đàn bà mặt mèo và con mèo đó xuất hiện, có lẽ ta sẽ rất mình hoài nghi trong đó có phải còn nguyên nhân gì đặc biệt hay không. Nhưng sau khi lão già lưng gù xuất hiện, ta liền có cảm giác như bản thân mình đang nằm mơ vậy. Lão già lưng gù đã chết rồi, chết tới không thể lại chết rồi. Đầu tiên hắn bị đường lưu chôn sống ở Lý Gia Thôn. Sau đó không biết làm sao lại bị bà thím may vá ở phòng 507 lấy đi vá lại, hơn nữa còn dùng thi thể của lão già lưng gù đốt cháy lấy mỡ, cho dù lão già lưng gù biến thành quỷ, cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi này, ở đây chắc chắn có vấn đề, lão già lưng gù, người đàn bà mặt mèo và con mèo đen mà ta nhìn thấy chắc chắn không phải là sự thật. Trong giây phút này, đầu óc của ta dường như sống lại, nhớ đến một số chuyện mà đường lưu dạy cho ta. Một số thầy phong thủy cao tay. Có thể bày ra những trên pháp phong thủy làm cho nam giác quan của con người bị đóng lại, khiến cho người ta trong một khoảng thời gian ngắn không chia rõ ra được đâu là mơ đâu là thực, từ đó dẫn đến tinh thần hỗn loạn. Trạng thái mà hiện nay ta gặp phải chắc cũng chính là trạng thái mà Đường Lưu đã nói đó. Hơn nữa, Đường Lưu còn nói, loại phong thủy kiểu này, trong giới phong thủy của cả đất nước, chỉ có người của Đường gia là giỏi nhất. Những trận phong thủy mà Đường gia bố trí, có thể lôi ra vài hồi ức sâu trong tâm trí của con người, thậm chí còn có thể dựa vào những thứ huyễn hóa ra này làm bị thương người đang bị nhốt trong trận pháp. Thế cũng có nghĩa là, người đêm nay tính kế Đường Lưu, là người của Đường gia bên Thượng Kinh. Con em mờ, nó, tên tiểu tử Đường Hiên đã bị giết chết rồi, lần này Đường gia sẽ phái loại người nào đến? Chắc không phải là lão gia hỏa nào đó của Đường gia chứ? Đường Lưu đã từng nói, mấy lão già của Đường gia bên Thượng Kinh đều là những kẻ không dễ chọc, lúc đó nếu không phải ông nội Đường Lưu cấm những người bên Thượng Kinh không được đến tìm Đường Lưu gây phiền toái thì mấy lão già của Đường gia cũng không thể dễ dàng thả Đường Lưu đi như thế. Đường Lưu thoải mái sống mấy năm ở Tô Thành, nghe Đường Hiên nói, hiện nay ông nội của Đường Lưu hình như vì việc gì đó nên không thể quản nổi chuyện trong gia tộc, cho nên lần này mấy lão già nhìn Đường Lưu không vừa mắt chuyên môn đến Tô Thành tìm Đường Lưu gây chuyện. Ta không biết những gì ta đoán có đúng không, nhưng hiện giờ cũng không kịp nghĩ nhiều, lão già lưng gù, người đàn bà mặt mèo và con mèo đen đã xông về hướng ta rồi. Ta trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, nhổ một ngụm máu trong miệng ra, sau khi dính vào ngọn lửa trên tay, vốn dĩ ngọn lửa trong tay đang rất tối bỗng bùng lên, trực tiếp biến thành một cái lồng lửa xanh sáng rực bao bọc lấy người ta. Loại biện pháp thế này, đối phó với mấy thứ bẩn thỉu là không có vấn đề gì. Trước đây cũng từng thử qua mấy lần rồi. Nhưng mà lần này ta lại thất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người bọn lão già lưng gù vốn dĩ không thèm để ý đến ngọn lửa do nến mỡ người phát ra, trực tiếp xuyên qua lồng lửa nhảy vào hướng ta, những ngọn lửa kia không hề làm tổn thương đến bọn họ. Hoặc có thể nói là, ta đang đứng trong một loại pháp trận nào đó, mà bọn lão già lưng gù chỉ là một phần ký ức của ta mà thôi, không phải là thực thể. Cho nên nến mỡ người của ta căn bản không thể làm tổn thương bọn họ. Chỉ là, ta lại có thể cảm nhận được những tổn thương mà bọn họ làm với ta. Móng vuốt sắc nhọn và răng nanh của con mèo đen xuyên qua mắt ta, người đàn bà mặt mèo há to cái miệng đầy răng cắn vào đằng sau cổ ta, mà tay của lão già lưng gù thì trực tiếp đâm qua tim ta. Cách chương.